My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403. Chương 403: Xuân ý tràn ngập. Mê Chi thiếu niên gần nhìn, Vũ Yến đầu tại gấm dệt trên giường mềm, một đầu màu tím đen mái tóc phát như mây trải tán. Sengo ánh mắt xẹt qua Vũ Yến bươm bướm hơi khế lông mi, hồng nhuận phơn phớt như biển đường môi, cuối cùng rơi vào vô ý trần lộ bên ngoài vai, hô hấp đều là có chút siết chặt, khiết bạch như trâu sữa da thịt, có chút xốc xếch lăng la, dù cho bên gối sáng lên một chiếc đèn đuốc đều không chống đỡ được màu da chiếu sáng rạng rỡ. Càng đừng đề cập giờ phút này liền hô hấp đều là loạn ba phần Vũ Yến, lại là bằng thêm mấy phần dụ dỗ. Có lẽ đây chính là vì gì thịnh thế khó tiêu mỹ nhân, loạn thế mỹ nhân lại là như Ngọc Nguyên do a, lại đẹp nữ tử, cũng muốn tại một cái tốt thời gian, tài năng nở rộ chân chính mỹ tư. Mà giờ khắc này, Vũ Yến mỹ lệ lại là tại dạng này thời gian một lần thăng hoa. Thậm chí lệnh Sengo đều là hai mắt tỏa sáng, giống như minh ban ngày, mang theo vài phần nóng bỏng, tay chậm rãi duỗi ra, không khí đều là lâm vào yên tĩnh như chết, hô hấp của hai người đều phảng phất tại thời khắc này ngưng kết. Tư, như điện giật cảm giác, lệnh Sengo đều là ngón tay khẽ run, bất đắc dĩ lắc đầu, khơi gợi lên Vũ Yến rơi xuống màu hồng dây thắt lưng. Đương nhiên, Sengo cũng là không quên thuận tay sờ soạng một cái vai, coi như ban thưởng a. Về phần, giờ phút này cái nào đó cô nàng rung động không ngừng lông mi, Sengo mang tính lựa chọn không để mắt đến, sáng sớm liền để ta ngủ không ngon một cái an ổn cảm giác. Một câu hai ý nghĩa, mang theo trong phòng một trận cháo hơi thở, cũng lệnh cái nào đó tiểu nha đầu thân thể đều là giống một cái lò xo, kéo căng thật chặt, lắc đầu. Nhìn xem bên tai đều là đỏ bừng Vũ Yến, Sengo đầu ngón tay điểm tại mi tâm của nàng, nhẹ giọng nói ra, hảo hảo ngủ đi, ngươi nhưng là cái thứ nhất không có đi qua bản thiếu gia cho phép. Bên trên giường của ta nữ hài, dứt lời, bóng người biến mất dần, răng rắc nương theo lấy môn nhẹ giọng chụp vang, một thiếu nữ hai tay nắm lấy chăn mền, chậm rãi chống lên thân thể. Đỏ phác phốc khuôn mặt thấm lấy một vòng ửng đỏ, nhất là nghĩ đến thiếu gia một câu kia câu làm cho người mơ màng hết bài này đến bài khác. Chưa nhân sự Vũ Yến, thật sự giống một cái chim non bình thường, đôi mắt đều là mờ mịt cùng bối rối. Đương nhiên, cái kia giấu ở trong hốt hoảng một vòng e lệ, cũng là rất khó để cho người ta xem nhẹ. Kinh ngạc nhìn nửa ngày, cũng không biết nghĩ tới điều gì, Vũ Yến miệng nhỏ một đô, trở tay đem chăn che đậy đến đỉnh đầu, như cái con mèo nhỏ, thật sâu co quắp tại bên trong, mắc cỡ chết người ta rồi, kém chút đều không mặt mũi thấy người. Thiếu gia thật tốt, thế mà trả lại cho ta mang lên dây thắt lưng, dạng này ta, thiếu gia đều thờ ơ sao? Không đúng. Nếu là ta không có lực hấp dẫn, vậy tại sao tối hôm qua còn đập ta nơi đó? Nỉ non thanh âm, phảng phất không có dừng, tại thật to phòng ngủ chậm rãi quanh quẩn, thật lâu khó thở, mà giờ khắc này, không biết thiếu nữ bách chuyển xoắn suýt Sengo, lại là mặc vào một bộ cao bồi miền Tây trăm phối cao bồi bộ đồ. Một kiện màu xanh da trời hiện ra áo khoác màu trắng, cộng thêm một kiện sấn thác Sengo thon dài chân dài quần jean, chân đạp một kiện màu xanh da trời hỗn tạp màu trắng giày thể thao. Trên tay phải một đạo ngân sắc vòng tay xoắn ốc vòng quanh Sengo thủ đoạn vang dội keng keng. Lại đeo lên một cái màu nâu nón cao bồi, có chút đè thấp vành nón. Tay trái lóe huyện ánh mắt sáng kim cương bông tai. Không thể không nói, giờ phút này trang phục Sengo, dù là nhấc lên vành nón, người quen sợ là cũng rất khó nhận ra a. như vậy buông thả không bị trói buộc tư thái, so với lúc trước lạnh lẽo chi tư, hoàn toàn là tưởng như hai người, với lại nương theo lấy một tiếng nỉ non, cơ bắp tăng cường, đối tấm gương, bộ mặt cơ bắp tùy ý chi phối, mắt trần có thể thấy, Sengo giống như Hy Lạp pho tượng lập thể ngũ quan chậm rãi cải biến. Cải biến không lớn, vẻn vẹn ngũ quan bên trên điều mấy phần, nhưng đối với chỉnh thể dung nhan lại phảng phất là một cái chất thuế biến. Đã từng, Sengo lạnh lùng như đá, bên mặt hình dáng như đao tước, lập thể rõ ràng, mà bây giờ, đường cong nhu mỹ mấy phần Sengo lại là lộ ra có mấy phần ôn nhu. Ưỡn thẳng sống mũi, môi sắc phi nhưng, cười khẽ lúc như hồng vũ bay xuống, ngọt ngào như đường, mà đây chính là một cái lạnh lẽo kiếm khách, đến một cái vương tử tự phụ chuyển biến. Tuy nhiên cái này vương tử, rất như là vừa tham gia xong xa hoa dạ yến sau đem lễ phục dạ hội tiện tay vứt bỏ loại kia ngụy. Vương tử, nhưng dầu gì cũng là một cái vương tử, nên có khí chất, nửa phần không rơi, vũ yến. Ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi tự do an bài, có chuyện, có thể trực tiếp liên hệ ta. Đối phòng ngủ nói một câu, một cái đi tới cao bồi miền Tây phong cách dị vực vương tử chính thức thượng tuyến. Thần ý mông lung, số lá buồm trắng, tại cái này trời nước một màu kim quang lóng lánh trên mặt biển. Tựa như vài miếng tuyết trắng lông vũ giống như, nhẹ ung dung phiêu động lên. Phiêu động lên, Sengo một người đạp trên nhẹ nhàng bước chân, tựa như từ dị vực mà đến, liên tiếp nhìn quanh, hướng về có quý tộc chi cảng, anten bến cảng đi đến. Anten cảng, biển trời một đường, ngẫu nhiên thổi qua mây trắng là bầu trời cùng biển cả không đổi giao hội. Mới nhìn, làm cho người tâm thần thanh thản, nội tâm các vị thoải mái, lại nhìn. Trắng sóng hoành tiếp thiên địa, quyển cuốn tới, bốc lên chồng lên, rất là có uy, nơi xa, càng là có mấy hòn đảo nhỏ, xen vào nhau tinh tế, du thuyền xuyên qua hai địa phương, gây nên người mơ màng hết bài này đến bài khác. Anten bến cảng tiêu chí anten quần đảo, là chân chính người giàu có tụ tập chi địa, cũng là tựa như một đảo lạch trời. Ngang qua tại vô số phổ thông trong lòng của người ta. Nơi đó, không có vé cửa, nhưng mà muốn đặt chân, không có kim tiền mở đường lại là nằm mơ. Nơi đó, không có bằng hữu, có lại là ánh đèn giao thoa, cùng xa cực dục, mỹ nhân gắn bó. Nhưng mà, đối với Sengo tới nói, anten quần đảo lại là một cái không thể không đặt chân địa phương. Dù sao, một người lực lượng là dây tiểu nhân, quá răng long cũng ép không qua địa đầu xa. So với Đác Cao Sồ thời khắc này mạng lưới tình báo, những người địa phương này nào đó chút thời gian, vô ý tiết lộ tin tức, lại là chân chính quý giá. Mà rất hiển nhiên, so với người nghèo quần thể cảnh giới cùng đề phòng, những người giàu có này quần thể lại thật là tốt dung nhập. Dù sao, đối với thương nhân mà nói, thế nhưng là có một câu lời lẽ chí lý, tiền tài mở đường, gặp người nhường đường, ta muốn đi anten quần đảo, đi tới anten bến cảng, Sengo trực tiếp đi tới một cái xa hoa phòng làm việc một bên. Thấp giọng nói, khách nhân tôn kính không có ý tứ, anten quần đảo không đối người mở ra, một cái phục vụ khách hàng tiểu tỷ tỷ nâng lên con mắt lễ. Phép trả lời một câu, ngay tại lúc ngước mắt, nhìn qua Sengo thời điểm, dù là cái này tiểu tỷ tỷ cũng là không khỏi khẽ giật mình. Người tiểu đệ đệ này có chút đẹp trai quá mức a. Vốn là nhan trị có phần cao, phối hợp một bộ rất là trào lưu trang phục, Sengo giờ phút này hút phấn lực lượng thẳng tắp lên cao. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN